trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chạy. Quách Tuệ Quân nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, dòng dã nửa tháng, thực tế chúng ta rất hiểu chuyện. Thậm chí có thể đem Kỷ Tuyết Giao các nàng kêu đến cùng nhau chơi đùa. Hai cái muội muội càng ngày lợi hại, không có chút nào so Dịch Nhược Thủy tại tỉnh thành gặp phải chàng diện nhẹ nhõm. Dịch Nhược Thủy biết cái này 89/10 là dẫn xà xuất động, chỉ có thể tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Các ngươi thật muốn thu thập 673 cùng Tào gia? Quách Tuệ Quân đặc biệt mang thù lúc này nói, đương nhiên muốn triệt để thu thập bọn họ, mà lại lần này không thể như trước kia như thế bỏ giờ nửa chừng. Dịch Nhược Thủy lúc này nói, ta có một cái chủ ý tuyệt diệu. Đối với mới Thiên Hằng tới nói, một vòng này Internet nguy cơ đưa tới nguy cơ là hữu kinh vô hiểm an bình vượt qua. Chỉ là đối với 673 tới nói hiện tại mới là khó khăn nhất thời khắc. Quá khứ 673 thông tin mặc dù từng có mấy vòng giảm biên chế, nhưng là còn tại duy trì cơ bản vận chuyển đồng thời không ngừng có tài nguyên đầu nhập. Dù sao 673 dựa lưng vào mới Thiên Hằng cùng Thanh Bằng Thực Nghiệp cái này hai đại kim chủ. Gặp được sự tình Thanh Bằng Thực Nghiệp cùng mới Thiên Hằng sẽ ra mặt giúp 673 bãi bình hết thảy. Nhưng là hiện tại Thanh Bằng Thực Nghiệp tự thân khó đảm bảo. Mà Chu Kinh Phàm mới Thiên Hằng cũng không có tăng lớn đối Internet nghiệp vụ đầu nhập tài nguyên ý. Ngô Hiện vừa vặn tương phản, hiện tại mới Thiên Hằng đã quyết định từ bỏ tại 673 thông tin trạm tiếp tục đầu nhập tài nguyên, để 673 thông tin trạm tự sinh tự diệt. Chu Kinh Phàm hiện tại lần nữa phi thường minh xác nói cho Tôn Hướng Sơn. Trải qua công ty trịnh trọng cân nhắc quyết định, 673 thông tin trạm hiện tại tài chính cùng lưu lượng tài nguyên đủ để gắn bó công ty trường kỳ phát triển, mà lại là một nhà độc lập vận doanh công ty. 673 không thể tổng đem phát triển hy vọng đặt ở tổng công ty tài nguyên đưa lên. Phải học sẽ tự lực cánh sinh, tự nghĩ biện pháp kiếm tiền mới được. Người cầm tới tiền là Tinh Không Hỗ Liên lúc đầu đầu tư gấp mấy chục lần. Hiện tại trên thị trường nhiều như vậy nước ngoài phong hiểm nhà đầu tư, các ngươi đều có thể nghĩ biện pháp liên lạc a. Tôn Hướng Sơn lập tức liền gấp, Chu Tổng, Internet cái từ khóa này chúng ta mới Thiên Hằng nhất định phải bổ sung a. Lần này giáo huấn còn chưa đủ à? Chúng ta đối Tinh Không Hỗ Liên ác ý công kích không hề có lực hoàn thủ. Công ty vì thế tổn thất hơn ngàn vạn, cũng là bởi vì tổng công ty từ xưa tới nay đối 673 đầu nhập thực sự quá ít. Chúng ta nhất định phải tăng cường Internet phương diện đầu nhập. Không phải lần sau gặp được chuyện này chúng ta vẫn là không hề có lực hoàn thủ. Cho thêm chúng ta 673 đầu nhập một điểm, lần sau liền tuyệt đối sẽ không gặp được loại tình huống này. Chu Kinh Phàm lại là cười lạnh một tiếng, ta chính là hấp thụ lần này giáo huấn mới có thể làm ra trọng đại như vậy quyết sách. Chúng ta mới Thiên Hằng quá khứ đối 673 đầu nhập đã đủ nhiều. Ta nghe ngóng, cho dù là heo sân đều không có cầm tới nhiều như vậy phong hiểm đầu tư. Tình huống bình thường nhiều tiền như vậy đủ để đốt ra một cái trong nước phải tính đến đỉnh cấp trang web lớn ra, nhưng là 673 cầm nhiều như vậy đầu tư kết quả thế nào? Các ngươi so ta rõ ràng hơn. Nói đến Chu Kinh Phàm cái này dị thường đau lòng nói. Tiếp theo là Internet thời đại. Chúng ta khẳng định phải tăng cường mới Thiên Hằng tại Internet bên trên nghiệp vụ đầu nhập. Nhưng là chuyên nghiệp vấn đề muốn tìm chuyên nghiệp nghiệp nội chuyên gia tới giải quyết, mà không phải tìm gánh hát rong đến giải quyết vấn đề. Đây là chúng ta mới Thiên Hằng đầu nhập 2.000 vạn mới đổi lấy quý giá giáo huấn. Vừa nghe đến Tôn Hướng Sơn liền hiểu, Chu Kinh Phàm nói gánh hát rong chính là chỉ hắn cùng Tôn Hướng Sơn nhóm người này. Hiện tại Chu Kinh Phàm là chuẩn bị, nhưng hắn cảm thấy đặc biệt oan uổng. 673 không làm lên tới vấn đề lớn nhất chính là lựa chọn Long Đức Khoa kỹ hòm thư hệ thống. Chu Tổng, 673 không làm lên tới vấn đề lớn nhất chính là ngày lúc trước lựa chọn cùng Long Đức Khoa kỹ hợp tác mà không phải sử dụng tinh không hỗ liên siêu cấp hòm thư. Mới Thiên Hằng tiêu xài 2.000 vạn nhân dân tệ, chí ít có 1.000 vạn là lãng phí ở Long Đức Khoa kỹ hòm thư hệ thống bên trên. Tôn Hướng Sơn cảm thấy Chu Kinh Phàm trong vấn đề này nhất định sẽ cố gắng đến cùng, nhưng là Chu Kinh Phàm lại là không chút do dự thừa nhận. Không sai, lựa chọn cùng Long Đức Khoa kỹ hợp tác là 673 lúc đầu phát triển gặp phải vấn đề lớn nhất. Cho nên ta hiện tại làm ra chính xác quyết sách, lựa chọn ưu tú nhất hợp tác đồng bạn làm chắc chắn nhất sự tình. Vấn đề chuyên nghiệp đến tìm chuyên nghiệp đoàn đội đến giải quyết. Tôn Hướng Sơn nghe xong lời này đã cảm thấy đặc biệt không ổn. Chúng ta Mới Thiên Hằng tại Internet phương diện hợp tác đồng bạn là ai? Chu Kinh Phàm cấp ra một cái ngoài ý liệu lại hợp tình lý đáp án. Hiện tại Trung Quốc có nhà ai công ty tại Connect phương diện so tinh không hỗ liên càng chuyên nghiệp sao? Đương nhiên là lựa chọn tinh không hỗ liên hợp tác thành lập tinh không Hải Bắc. Ta tự mình cùng Dịch Nhược Thủy gọi qua điện thoại. Hắn biểu thị lại phái tinh binh cường tướng tới tỏa chấn, mà lại cam đoan năm 2000 liền có thể doanh thu. Tôn Hướng Sơn cùng Trương Lương Sơn kém chút ngay tại chỗ nổ tung. Dịch Nhược Thủy cùng tinh không hỗ liên thế nhưng là hai người bọn hắn không đội trời chung tử địch. Đầu, hiện tại Mới Thiên Hằng cùng tinh không hỗ liên hợp tác là có ý gì? Chu Tổng, ngài việc này làm được quá là không tử tế đi. Chu Tổng, người chẳng lẽ liền từ bỏ 673 sao? 673 đầu nhập vào nhiều như vậy, tài nguyên không thể cứ như vậy từ bỏ. Tôn Hướng Sơn cảm thấy mình có thể khuyên được Chu Kinh Phàm. Dù sao đã Mới Thiên Hằng đã tại 673 trên thân đầu nhập vào gần 2.000 vạn. Hiện tại cùng tinh không hỗ liên hợp tác tương đương giai đoạn trước đầu nhập 2.000 vạn đều đưa ra nước chảy, nhưng là Chu Kinh Phàm lại là nghĩ rất rõ ràng. Dịch Nhược Thủy cùng Tôn Hướng Sơn, Trương Lương Sơn có hóa giải không ra ân oán, nhưng là cùng hắn Chu Kinh Phàm lại không thù không có oán. Mà lại trước mấy ngày còn hợp tác rất không tệ. Hiện tại song phương hợp tác khởi đầu tinh không Hải Bắc là cùng có lợi tuyệt hào chủ ý. Mà lại chuyện này vẫn là tinh không hỗ liên chủ động nói ra. Hắn lo lắng chuyện này có lẽ có âm mưu gì ở bên trong, hoặc là cái kia gọi Tạ Ngọc Hồng nữ quản lý cũng không đủ quyền hạn, cho nên tự mình gọi điện thoại cho Dịch Nhược Thủy xác nhận chuyện này. Mà Dịch Nhược Thủy ở trong điện thoại minh xác hứa hẹn: tinh không Hải Bắc chuyện này là ta tự mình làm quyết định. Chu Tổng, ta làm việc ngươi yên tâm. Dịch Nhược Thủy chẳng những đáp ứng đem tinh không hỗ liên bảng hiệu lấy ra cũng cung cấp kỹ thuật trợ giúp, hơn nữa còn phụ trách lưu lượng đạo nhập cùng nhãn hiệu kiến thiết. Mà lại mở ra điều kiện rất có thành ý. Về sau Mới Thiên Hằng chính là tinh không hỗ liên tại Hải Bắc duy nhất hợp tác đồng bạn. Mà lại song phương có thể ký 10 năm thậm chí 20 năm hợp tác hiệp nghị. Hậu kỳ còn cho phép tinh không Hải Bắc độc lập vận doanh, thậm chí có độc lập nhãn hiệu. Cùng Tôn Hướng Sơn, Trương Lương Sơn loại này không đáng tin cậy gánh hát rong không thể so sánh nổi. Tôn Hướng Sơn, Trương Lương Sơn vận doanh 673 đến hiện tại đốt đi mấy ngàn vạn xuống dưới lại là một chút hiệu quả đều không có. Đặc biệt là lần này tinh không hỗ liên cùng thanh bằng thực nghiệp Mới Thiên Hằng giao phong càng làm cho Chu Kinh Phàm triệt để tuyệt vọng. 673 bên này mặc dù không phải treo trên cao miễn chiến bài, nhưng là tại thực chiến lại là cơ hồ không có phát huy bất cứ tác dụng gì. Hiện tại ôm vào tinh không hỗ liên đùi tương đương tinh không hỗ liên hết thảy tài nguyên đều có thể vì Mới Thiên Hằng sử dụng. Bởi vậy Chu Kinh Phàm lấy một cái xí nghiệp nhà rộng lớn ánh mắt dặn dò: tiểu Tôn A, đây không phải từ bỏ 673, mà là chuẩn bị một lần nữa xuất phát. Hai người các ngươi trở về hào hào chỉnh lý một chút bước kế tiếp phát triển mạch suy nghĩ. Tổng công ty sẽ đem Tất Siêu quản lý phái đi qua giúp các ngươi chỉnh lý nghiệp vụ. Tất Siêu là Chu Kinh Phàm mấy năm này trọng điểm bồi dưỡng một người cháu. Chu Kinh Phàm một mực là chuẩn bị hào hào rèn luyện một chút hắn. Lần này phái Tất Siêu đi 673 cũng là nghĩ thích hợp co vào nghiệp vụ một lần nữa xuất phát. Mà lại Chu Kinh Phàm tạm thời không nghĩ rõ ràng 673 là tạm thời giữ vững độc lập vận doanh vẫn là trực tiếp nhập vào tinh không Hải Bắc. Nhưng là chí ít tại tinh không Hải Bắc công trạng trước đó phải gìn giữ độc lập vận doanh. Dù sao đây là Chu Kinh Phàm trên tay vương bài. Tinh không Hỗ Liên sở dĩ chủ động đưa ra cùng mới Thiên Hằng hợp tác cũng là bởi vì 673 nguyên nhân. Chỉ là hiển nhiên Tôn Hướng Sơn không có lĩnh hội Chu Kinh Phàm ý tứ. Chu Tổng, ngài đây là đem đánh xuống Giang Sơn tiện tay tặng cho hắn người. Cái này đem là mới Thiên Hằng lịch sử hạ phạm vào sai lầm lớn nhất lầm. Chu Kinh Phàm lại là nghiêm túc dị thường nói. Đây là ban giám đốc nhất trí quyết định. Tiểu Tôn, ngươi là chuẩn bị đối kháng ban giám đốc sao? Tôn Hướng Sơn cả người nhất thời cũng bị mất khí lực. Chu Tổng ta đã biết. Bên cạnh Trương Lương Sơn còn tại giúp 673 cuối cùng tranh thủ một lần. Chu Tổng, 673 tấm bảng này đánh ra đến không dễ dàng. Chúng ta vẫn là phải hết sức giữ vững khối này bảng hiệu. Chu Kinh Phàm không khách khí chút nào. Nói, ta hiện tại quyết sách chính là vì trình độ lớn nhất giữ vững 673 bảng hiệu. Chu Kinh Phàm coi là, chuyện này liền đến này là ngừng. Nhưng là không nghĩ tới mới qua 2 ngày phụ trách đi 673 thông tin chỉnh lý nghiệp vụ Tất Siêu báo. Cáo một cái cấp tốc tin tức. Chu Tổng, không xong, Tôn Hướng Sơn cùng Trương Lương Sơn đều chạy. Bọn hắn ngay cả công việc đều không có giao tiếp liền chạy. Tôn Hướng Sơn cùng Trương Lương Sơn đều chạy. Bọn hắn chạy cái gì? Bọn hắn vì cái gì chạy? Chu Kinh Phàm vừa cùng nữ thư ký thương lượng thứ 7 thân mật an bài. Không nghĩ tới, nghe được tin tức này cả người đều nổ. Chạy, Tôn Hướng Sơn cùng Trương Lương Sơn đều chạy. Đến cùng là thế nào một chuyện? Hắn phái Tất Siêu đi 673 thông tin là hỗ trợ chỉnh lý cũng co vào. Nghiệp vụ, không phải để Tất Siêu qua đi đón bàn. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng thế mà đem Tôn Hướng Sơn cùng Trương Lương Sơn đều dọa cho chạy. Cái này khiến hắn đột nhiên cảm thấy 673 đắm chìm chi phí khả năng vượt qua hắn mong muốn. Tất Siêu cũng là lần thứ nhất gặp được dạng này đại sự. Mặc dù hắn tại 673 thông tin đánh ra khâm sai đại thần tư thế để tất cả nhân viên đều coi là về sau. 673 hết thảy nghiệp vụ đều từ hắn đến phụ trách. Nhưng là cũng không nghĩ tới Tôn Hướng Sơn cùng Trương Lương Sơn đột nhiên chạy mất. Mà lại chạy như thế triệt để. Bởi vậy một đoàn sương mù hắn chỉ có thể ở nơi đó chôn tránh trách nhiệm. Ta cũng không biết là thế nào một chuyện. Bất quá Chu Tổng, ta hoài nghi 673 nội bộ tồn tại vấn đề so với chúng ta tưởng tượng còn muốn lớn. Mặc dù Tất Siêu chỉ là thuận miệng nói, nhưng là Chu Kinh Phàm thật hoài nghi bị hắn nói trúng. 673 sự tình ngươi lưu tâm dưới, ngàn vạn muốn tra ra đến cùng là vấn đề gì, nhất định phải tra rõ ràng là vấn đề gì. Ngàn vạn không thể xảy ra vấn đề lớn. Chỉ là càng sợ cái gì liền càng ra cái gì. Mới Thiên Hằng kế toán viên cao cấp thoáng một thêm kiểm tra liền phát hiện 673 nhà này độc nhất vô nhị vận doanh công ty còn vấn đề nghiêm trọng trình độ vượt qua tưởng tượng của mọi người bên ngoài. Chu Kinh Phàm đã có chỗ mong muốn cảm thấy Mới Thiên Hằng đầu nhập 673 trang web 2000 vạn đều bạch đầu. Nhưng sự thật chứng minh Chu Kinh Phàm nghĩ đến quá lạc quan. Hiện tại 673 chương mục chỉ có hơn 300 vạn tiền mặt. thế nhưng là đã điều tra ra mắc nợ cùng ẩn tính mắc nợ đã tiếp cận 2.000 vạn. Chu Kinh Phàm thực sự không nghĩ tới Tôn Hướng Sơn những người này móc sạch công ty thủ đoạn cư nhiên như thế cao minh. Mặc dù có chút mắc nợ là vận doanh công chính thường hình thành. Nói ví dụ Hải Bắc Điện Tín ủy trị phí tổn còn có thiếu các nhà thương nghiệp cung ứng phí tổn. Nhưng là cái này mắc nợ nhiều nhất chỉ có 5-600 vạn. Còn lại mắc nợ đều là Tôn Hướng Sơn. Tào Tế Chi cố ý móc sạch 673 thông tin chạm kết quả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.